Phù Mãng lập tức xua tay, sau đó dùng dao nhét vào thắt lưng, đi về phía cửa sau của tửu lầu. Chỉ là sau khi Phù Lý vừa tới cửa sau, phát hiện cửa vẫn khóa trái như cũ. Làm gì giống với kiểu có người vừa mới đi ra chứ? Đang suy nghĩ đột nhiên một tiếng động truyền ra từ phòng bếp. Phù Lý chau mày bước tới, đưa mắt nhìn cảnh tượng thông qua khe cửa. Cảnh tượng ở đó không khỏi khiến cô run rẩy. Cách chương.